Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khác với hôm qua mọi người ngủ một giấc đến giữa trưa mới tỉnh dậy tại phòng ăn, mọi người ngồi đúng vị trí của mình và hưởng thức bữa trưa. Chiều nay bọn họ sẽ đi về vì cũng đã nghỉ mấy hôm rồi, nếu còn nghỉ nữa thì chắc sẽ có chuyện mất. Lạc Ngưng, xíu em về với chị nhá. Mỹ Anh đang ăn thì lên tiếng hỏi. Âu Mạc Thiên Vũ ngồi bên mía bên kia cũng nghe thấy, cố gắng ăn thật chậm để nghe câu trả lời. Vâng, Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng đáp, do lúc đi là có người đến đón cô, bây giờ có người tự đòi đưa cô về thì cô ngại gì mà không đồng ý. Hứa Mạc Đình nhướng mày nhìn Âu Mạc Thiên Vũ. Thật tội thằng bạn của anh, có vợ mà cũng không biết giữ. Ăn trưa xong mọi người lại tụ họp ở phòng khách để vừa uống rượu quý mà Trương Gia Huy mang đến vừa chơi trò chơi thật thách. Tác giả có lời muốn nói. Trò chơi này mình chỉ mới có coi trên TV nên chưa tìm hiểu rõ cách chơi, chỉ biết sơi sơi nên nếu bạn nào đã chơi hay tìm ra lỗi sai thì thông cảm cho mình nhá. Mới đầu vô cái chai đã quay trúng Thẩm Lạc Ngưng và Âu Mạc Thiên Vũ khiến bọn họ thích thú. Ai cũng muốn giành được hỏi Thẩm Lạc Ngưng vì cô ấy là nhân vật được quan tâm nhất, mà còn Âu Mạc Thiên Vũ là bạn của bọn họ. Mối quan hệ của Âu Mạc Thiên Vũ và Thẩm Lạc Ngưng lại là từng vợ chồng càng thú vị hơn. Khoan, Lạc Ngưng chưa chọn thật thách mà sao các cậu cứ giành hỏi. Đồng Quyên là người muốn hỏi nhất nhưng lại ngăn cản mấy người còn lại hỏi. Trò chơi này cũng khá đơn giản, chỉ cần cái chai quay trúng ai thì hai người đó phải chọn thật hay thách. Nếu là thật sẽ có một người hỏi hai người trả lời, còn nếu thách thì sẽ một người yêu cầu hai người bị cái chai quay trúng phải làm theo yêu cầu bằng bất cứ giá nào. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Thẩm Lạc Ngưng, cả Âu Mạc Thiên Vũ cũng nhìn Thẩm Lạc Ngưng với ánh mắt ẩn ý. Biết mọi người đang nhìn chằm chằm mình, Thẩm Lạc Ngưng cũng không thể nào không chọn được, mà nếu bây giờ cô chọn thách mà người thách cùng còn là Âu Mạc Thiên Vũ thì chắc chắn bọn họ sẽ cho thử thách quá đáng nhất, vì vậy cô chọn. Thật, mọi người đều nhướng mày nhìn Thẩm Lạc Ngưng rồi lại nhìn Âu Mạc Thiên Vũ. Đồng Quyên thấy từ đầu đến cuối Âu Mạc Thiên Vũ không nói gì nên hỏi. Âu Tổng, ngài có chịu nói thật không? Âu Mạc Thiên Vũ nhìn Đồng Quyên rồi lại nhìn Thẩm Lạc Ngưng dù cô không nhìn anh nói. Được, Hứa Mạc Đình xung phong là người hỏi, mọi người còn lại cũng đồng ý Hứa Mạc Đình là kẻ pha trò nhất, ở đây tất nhiên câu hỏi sẽ không phải dạng vừa. Hứa Mạc Đình đưa mắt nhìn Âu Mạc Thiên Vũ rồi lại nhìn Thẩm Lạc Ngưng hỏi. Tôi cũng không có gì để hỏi, chỉ hỏi trong mắt hai người nghĩ gì về đối phương và hai người bây giờ đã có ý chung nhân chưa? Nghe được câu hỏi mọi người đều, wow, một cái thật lớn rồi nhìn về phía Thẩm Lạc Ngưng lẫn Âu Mạc Thiên Vũ. Một câu hỏi mà chúng ngay hai mục đích, chỉ có Hứa Mạc Đình cao siêu mới nói được vậy. Thẩm Lạc Ngưng không biết phải trả lời làm sao, trái tim cô như lệch một nhịp không trả lời mà hỏi ngược lại. Tôi nhớ là chỉ hỏi một câu thôi mà, sao câu trên tôi nghe là hai, .. Hứa Mạc Đình nhướng mày nhìn Thẩm Lạc Ngưng nói, cô có thấy tôi ngừng lại không? Nếu không ngừng lại là nó là một câu đấy. Thẩm Lạc Ngưng, cũng đúng là vậy, thử thách chỉ nói là hỏi một câu chứ có nói có giấy phẩy hay từ liên kết đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lạc Ngưng biết là mình bích đường đối đáp nên nhìn nhẹ Âu Mạc Thiên Vũ nói. Tôi thấy Âu Tổng là giám đốc tài năng, nhan sắc và ngoại hình đều vượt xa người thường, còn về ý chung nhân thì tôi chưa có. Mọi người lại, wow. Lên một lần nữa, đúng là câu hỏi này không làm khó được Thẩm Lạc Ngưng. Âu Mạc Thiên Vũ từ đầu đến cuối đều nhìn Thẩm Lạc Ngưng không chớp mắt, nhưng cô chưa bao giờ nhìn qua anh dù chỉ một lần. Tất cả ánh mắt đều dồn về Âu Mạc Thiên Vũ một lần nữa như muốn đợi câu trả lời của anh. Lạc Ngưng là cô gái kiên cường không chịu khuất phục, trong công việc lại càng thể hiện rất tốt. Còn về ý chung nhân thì tôi đã có rồi. Cách chương.